Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thực ra, ngày nghỉ hôm đó, Hứa Chiêu Di không hề nằm lì ở nhà ngủ nguyên ngày như Lục Dĩ Ninh tưởng tượng. Từ hồi tiểu học, cô đã có thói quen dậy sớm, chưa từng ngủ nướng. 6 giờ 40 sáng, chuông báo thức vừa reo là cô dậy ngay. Trước tiên ra công viên gần khu nhà chạy 3 cây số, rồi chậm chậm đi đến quầy ăn sáng gọi một bát bún nóng ăn kèm với một cái quẩy. Ăn xong vẫn chưa đến 9 giờ, cô lại bắt xe buýt đến chợ hoa chim cá cảnh ở khu Trung Hoàn dạo một vòng, ngắm cá xem chim, lúc về còn xách thêm 2 chậu sen đá. Buổi trưa, cô tự nấu một bát mì, ăn no rồi ngủ trưa 2 tiếng đầy thư thái. Buổi chiều thì dọn dẹp nhà cửa, đọc sách. Buổi tối trước khi ngủ còn gọi video trò chuyện với ba mẹ một lúc. Một ngày trôi qua như thế, dù sống một mình, cô vẫn thấy vui vẻ và đủ đầy. Cả ngày hôm đó, Hứa Chiêu Di không hề mở nhóm chat nên cô hoàn toàn không hay biết rằng đúng ngày mình nghỉ, ở Liên Hoa đã xảy ra một chuyện lớn. Lục Dĩ Ninh triệu tập cuộc họp toàn thể các trưởng bộ phận, tuyên bố rằng sau khi hợp đồng thuê hiện tại của các hộ kinh doanh hết hạn sẽ tiến hành điều chỉnh toàn diện. Trong đó, những hộ có tỷ lệ doanh thu, tiền thuê thấp hơn mức tiêu chuẩn của ngành hàng đó trong suốt 3 quý liên tiếp sẽ bị tăng giá thuê. Tiếp đến là các thương hiệu có tỷ lệ doanh thu, tiền thuê không đạt kỳ vọng, thiếu sức ảnh hưởng thương hiệu, không nhìn thấy được tiềm năng phát triển trong tương lai và trong vòng 1 năm không có cải thiện rõ rệt, thì sẽ bị đưa vào diện, xem xét chấm dứt hợp đồng, tiến hành thanh lọc. Sáng sớm, Hứa Chiêu Di xách cà phê cho mọi người bước vào văn phòng, nhưng vừa vào đã thấy đồng nghiệp ai nấy mặt mày ủ rũ. Một lúc sau, cô mới hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói sao nhỉ, lần cải tổ này liên quan đến việc tăng giá thuê và thanh lọc cửa hàng, toàn là những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các hộ kinh doanh. Chắc chắn sẽ có không ít người làm ầm lên, ai nấy đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hứa Chiêu Di sau khi nghe rõ tình hình cũng không ngoại lệ. Bối Thi Nam ngồi ở chỗ làm của mình, ra hiệu bằng mắt cho cô ấy chỉ về phía văn phòng của Lục Dĩ Ninh, bên trong đông nghịt người. Thấy chưa, mới sáng sớm đã bị các đại diện các hộ kinh doanh chặn lại trong đó rồi, không gọi bảo vệ gì cả, một mình cứng rắn chống đỡ tới giờ, thật sự là ghê gớm. Hứa Chiêu Di nhìn qua, chỉ thấy Lục Dĩ Ninh nét mặt nghiêm túc, ngồi thẳng sau bàn làm việc. Đối diện là những đại diện hộ kinh doanh mặt mày giận dữ, người thì trợn mắt, người thì đập bàn. Vậy mà, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề nao núng. Thực ra, có nhiều mặt bằng vị trí rất đẹp, lưu lượng người qua lại cũng không tệ, nhưng có một số hộ kinh doanh chiếm chỗ đẹp mà hiệu quả kinh doanh lại chẳng ra gì, như vậy thì quá lãng phí. Theo lý mà nói, nếu đổi sang thương hiệu khác, hiệu suất trên mỗi mét vuông chắc chắn sẽ cao hơn. Lần cải tổ này, tôi thấy cũng không tệ, loại bỏ bớt các hộ kém hiệu quả, điều chỉnh lại toàn bộ bố cục, nhường chỗ cho những thương hiệu phù hợp hơn. Trước giờ, mấy dự án của trung tâm thương mại bên mình cũng từng nghĩ đến việc cải tổ, nhưng chẳng ai dám thật sự ra tay, ai cũng sợ phiền phức vào người, cứ thế kéo dài mãi tới giờ, dẫn đến việc dự án lộ thành của bên mình ngày càng làm ăn sa sút. Năm nào trong bảng đánh giá cuối năm của trụ sở cũng xếp hạng đội sổ, giờ cuối cùng cũng có người dám làm rồi, không thể không nói, nam thần đúng là có khí phách, tôi thấy anh ấy siêu đỉnh. Bối Thi Nam giơ ngón cái lên. Dù sao thì cô ấy cũng không bận tâm lắm, tăng tiền thuê thì cứ tăng, rút cửa hàng thì cứ rút, cô ấy chỉ cần làm việc theo chỉ đạo là được. Còn Hứa Chiêu Di thì vẫn im lặng, cô chợt nghĩ đến những ngày tăng ca đến tận chiều tối, khi cô đang kiểm tra hệ thống điện nước, an toàn phòng cháy chữa cháy, thì Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi ở bàn làm việc nghiên cứu báo cáo và chính sách. Lúc cô rời đi, đèn trong văn phòng anh vẫn luôn sáng, từ khi được điều về phụ trách dự án lộ thành, anh gần như chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Nếu không như vậy, sao anh có thể trở thành người lãnh đạo được? Người giỏi không chỉ có bản lĩnh mà còn nỗ lực đến vậy. Trong lòng Hứa Chiêu Di bất giác dâng lên vài phần khâm phục. Suốt cả buổi sáng, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Đến chiều, danh sách điều chỉnh chính thức được công bố. Mọi người vội kiểm tra danh sách các hộ kinh doanh mà mình phụ trách. Đúng như dự đoán, tiệm bánh ngọt của chú Ngũ cũng có tên. Hứa Chiêu Di nhìn thấy tên chú, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thực sự nhìn thấy, vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót. Tình cảnh của chú Ngũ thật sự khiến người ta xót xa. Chú mất con trai khi còn trung niên, sau đó lại mất cả vợ. Bao năm qua sống một mình, coi tiệm bánh này như là đứa con và người vợ đã khuất của mình vậy. Hứa Chiêu Di không kìm được nghĩ, nếu như chú Ngũ không còn tiệm bánh này nữa, vậy chú sẽ bám víu vào đâu để sống tiếp đây? Cô có hơi muốn đi tìm Đại Diêu xin giúp một câu, vì vậy cứ ngồi ở chỗ làm đấu tranh tư tưởng mãi. Bối Thi Nam nhìn thấu tâm tư của cô, cố ý đến khuyên. Vô ích thôi, Đại Diêu cũng biết tình cảnh đặc biệt của chú Ngũ, nhưng danh sách thanh lọc lần này là Lục Tổng tự mình quyết, đến cả mấy mối quan hệ thân thiết bên Khôn Tổng còn không được ngoại lệ, thì Đại Diêu có ngăn nổi không? Hứa Chiêu Di thân với chú Ngũ, Bối Thi Nam hiểu được điều đó, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô. Nếu cậu không nỡ mở miệng thì để tôi thay cậu nói với chú ấy một tiếng, chú Ngũ hiểu chuyện sẽ thông cảm cho bạn mình thôi. Thật ra Bối Thi Nam nói rất đúng, tìm Đại Diêu cũng chẳng ích gì vì ông ta đâu phải người ra quyết định. Hứa Chiêu Di không rõ Lục Dĩ Ninh có biết hoàn cảnh của chú Ngũ hay không, nhưng cô biết anh là người công tư phân minh, đã nói là làm, cho dù có biết thì khả năng cao cũng sẽ xử lý theo nguyên tắc, không vì tình cảm mà thay đổi chính sách đã định. Cả buổi chiều hôm đó, tâm trạng Hứa Chiêu Di cứ trĩu nặng. Trong văn phòng, ai cũng đang bận rộn gọi điện thông báo cho các hộ kinh doanh. Hứa Chiêu Di lấy hết can đảm, định đến tiệm của chú Ngũ, nhưng vừa gần đến cửa lại quay đầu bỏ về. Sau một hồi giằng co trong lòng, tuy biết mình không có tư cách gì, nhưng cô vẫn quyết định lấy dũng khí nhắn tin cho Lục Dĩ Ninh, thử một lần, biết đâu lại có hy vọng. Đang mải suy nghĩ xem nên viết sao cho khéo, thì không ngờ tin nhắn của Lục Dĩ Ninh lại đến trước. Hôm nay bà Lục gói sủi cảo, muốn qua ăn không? Hứa Chiêu Di khựng lại, hơi ngỡ ngàng. Trong lúc rối ren thế này mà anh còn có tâm trạng ăn sủi cảo ư? Nhưng vì đúng lúc cũng đang muốn tìm anh nên cô lập tức nhắn lại một chữ. Được. Trong lòng Hứa Chiêu Di có chút tâm tư thầm kín, vì vậy lúc lên xe cô trở nên đặc biệt cẩn trọng. Ví dụ sau khi lên xe còn chưa cài dây an toàn đã len lén quan sát sắc mặt của anh. Tâm trạng anh hôm nay thế nào, bây giờ có phải là lúc thích hợp để mở lời không? Trong lòng cô còn ôm theo một túi giấy phồng căng, bên trong là mấy món điểm tâm mang từ tiệm của chú Ngũ. Lục Dĩ Ninh trông thấy nhưng không nói gì, miệng túi buộc chưa chặt, Hứa Chiêu Di cố tình để hở một chút xíu, để hương sữa thơm dịu từ bánh ngọt len lỏi trong khoang xe. Cả quãng đường, hai người không nói gì, Hứa Chiêu Di quay đầu nhìn ra cửa sổ, bề ngoài trông còn im ắng hơn bình thường, nhưng trong lòng đã trải qua một trận giằng xé kịch liệt. Cuối cùng, khi xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, cô không nhịn được nữa, lấy một miếng bánh trong túi ra. Cái này ngon lắm, anh có muốn thử không? Lục Dĩ Ninh đặt hai tay lên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào đèn tín hiệu phía trước, hoàn toàn ngó lơ lời cô. Đèn xanh vừa bật, anh lập tức buông phanh xe. Thật sự rất ngon mà. Hứa Chiêu Di buông xuôi, thất vọng quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm dòng xe cộ trôi qua. Cô bắt đầu thấy hành động vừa rồi của mình ngốc muốn chết. Phải, Lục Dĩ Ninh cũng nghĩ thế, hành động vừa rồi của Hứa Chiêu Di đúng là ngốc hết sức, vừa lên xe đã viết hết cả mặt câu, tôi có chuyện muốn xin. Vậy mà cả đoạn đường ấp a ấp úng, một câu có ích cũng chẳng dám nói. Nhát gan như thế còn đòi đi cửa sau ư, trong lòng anh thầm nghĩ, đời này Hứa Chiêu Di chắc cũng chỉ đến thế thôi. Thế nên khi xe rẽ vào sân nhỏ và anh tắt máy, liền lạnh nhạt buông một câu. Muốn nói thì nói đi. Hứa Chiêu Di lập tức quay phắt đầu sang, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc mở lời. Lục Tổng, tôi muốn xin cho chú Ngũ được hoãn thời gian rút cửa hàng lại một chút, 3 tháng thôi, được không ạ? Cô giải thích thêm. Chú Ngũ không chỉ là một trong những hộ thuê lâu năm của chúng ta mà còn có lượng khách hàng ổn định, đối với tổng thể ngành hàng khu B2 cũng có vai trò bổ trợ rất tốt, không biết anh có thể cho thêm một cơ hội nữa không? Lục Dĩ Ninh liếc nhìn cô một cái, chậm rãi nói. Với tư cách là người vận hành trung tâm thương mại, cô nên cân nhắc vấn đề từ góc độ lợi ích tổng thể của toàn trung tâm, chứ không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân. Về điểm này, cô đồng ý chứ? Hứa Chiêu Di gật đầu. Việc tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, giải phóng mặt bằng cho các thương hiệu mới có tiềm năng hơn, từ đó nâng cao sức hút và năng lực cạnh tranh của trung tâm thương mại. Thông qua cơ chế đào thải, thúc đẩy sự cạnh tranh nội bộ, khuyến khích các thương hiệu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Điều đó có lợi cho sự phát triển bền vững lâu dài của trung tâm. Cô có ý kiến gì không? Hứa Chiêu Di gật đầu, nhưng rồi lại lập tức lắc đầu. Vậy thì tốt. Lục Dĩ Ninh nói tiếp. Bánh ngọt Ngũ Thị có tỷ lệ doanh thu, tiền thuê vượt ngưỡng cảnh báo suốt 4 quý liên tiếp, hiệu suất doanh thu trên mét vuông xếp cuối khu B2, tỷ lệ đóng góp tổng thể rơi xuống dưới 0,8%. Theo quy định, loại cửa hàng này lẽ ra phải bị đưa vào quy trình thanh lọc ngay từ quý đầu tiên, thế nhưng lại 4 lần được đặt cách gia hạn sau khi xét duyệt. Cô nghĩ lý do là gì? Cửa hàng C12 nằm ngay khu tam giác vàng cạnh thang cuốn, vị trí vàng đáng lẽ mỗi ngày phải dẫn dòng ít nhất 3.000 lượt khách, vậy mà suốt nửa năm qua, mặt bằng này lại mang về giá trị âm cho trung tâm. Trong tình trạng như vậy, cô vẫn cho rằng tiệm bánh của chú Ngũ hiện tại phù hợp với định hướng phát triển của trung tâm sao? Hiếm khi anh nói nhiều đến vậy. Thực ra hôm nay anh rất mệt, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, đối mặt với sự phản đối từ các tiểu thương và đủ thứ áp lực từ các mối quan hệ, anh đã kiệt sức rồi. Đây không phải là quyết định bốc đồng nhất thời, mà là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Trong cuộc họp với các trưởng phòng ban chiều nay, anh còn triển khai chi tiết về công tác truyền thông giai đoạn đầu và cả phương án chuyển giao. Nếu Hứa Chiêu Di chịu để ý kỹ một chút, hẳn sẽ nhận ra đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh vì phải nói chuyện suốt thời gian dài mà giờ đã khô khốc đi trông thấy. Vốn dĩ sau giờ làm, anh không còn muốn nói gì thêm liên quan đến công việc nữa, nhưng nể mặt Hứa Chiêu Di đến thăm mẹ anh, Lục Dĩ Ninh vẫn cố kiên nhẫn hết mức có thể. Còn Hứa Chiêu Di mím môi, ôm chặt túi giấy trong tay, vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc. Hiệu suất gần đây của Ngũ Thị đúng là không lý tưởng thật, nhưng điều đó cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho bản thân cửa hàng. Theo đánh giá của tôi, tầng B2 chủ yếu là các thương hiệu ăn uống, mà tiệm bánh của chú Ngũ thuộc dạng mô hình phụ trợ, nên doanh thu bị ảnh hưởng khá nhiều bởi lưu lượng khách của các nhà hàng xung quanh. Nếu sau này bên mình có thể tổ chức một số hoạt động phù hợp hơn. Đánh giá của cô ư? Dựa theo báo cáo doanh thu mới nhất mà tôi nhận được, khu vực cô phụ trách có tổng thể doanh số kém nhất, tệ nhất luôn đấy. Nên tôi không cho rằng đánh giá của cô là đúng. Lục Dĩ Ninh cảm thấy chẳng cần thiết phải nói gì thêm. Nếu Hứa Chiêu Di vẫn chưa hiểu, vậy thì là do vấn đề ở cô. Anh không cần thiết phải giải thích quyết định của mình với một nhân viên bình thường. Huống hồ, nếu vấn đề không nằm ở bản thân tiệm bánh, vậy thì chính là do cô. Là quản lý vận hành, cô càng nên chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh của từng cửa hàng mà mình phụ trách. Nói xong, anh liếc thấy đèn hiên nhà bật sáng, rút chìa khóa xe ra, có chút mất kiên nhẫn nói. Xuống xe đi. Nhưng Hứa Chiêu Di vẫn ngồi im. Cô không cảm thấy những gì mình vừa nói là sai. Theo cô, tình hình kinh doanh của tiệm bánh Ngũ Thị vốn đã chịu ảnh hưởng từ các cửa hàng xung quanh. Nếu cô có thể thiết kế riêng một vài chiến dịch quảng bá phù hợp cho tiệm của chú Ngũ, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, tiệm của chú vẫn giữ nguyên giá, luôn đảm bảo chất lượng. Một cửa hàng có tâm như vậy, sao có thể bị loại bỏ được chứ? Cô thậm chí còn nghĩ, chỉ cần chú Ngũ điều chỉnh lại chiến lược giá, doanh thu ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi. Cô bướng bỉnh ôm chặt chiếc túi giấy, không chịu nhượng bộ. Lục Dĩ Ninh bảo cô ngẩng đầu lên. Hứa Chiêu Di không dám không nghe, chỉ đành đỏ mắt quay mặt sang. Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức kia, không hiểu sao tâm trạng anh lại tệ đi rõ rệt. Không hiểu à? Loại bỏ những cửa hàng kinh doanh kém, đưa vào những đối tác mới. Đó là vì sự phát triển lâu dài của cả trung tâm thương mại, cũng là vì tốt cho cô. Cửa hàng của chú Ngũ kéo điểm KPI của cô xuống 4 quý liền, chỉ có kẻ ngốc mới giữ lại một nơi như vậy. Là người phụ trách mảng kinh doanh B1, B2, cô nên rõ chúng ta đang chuyển hướng sang mô hình tiêu dùng trải nghiệm. Tuần trước, thư ý định từ thương hiệu mới mà bộ phận chiêu thương nhận được, cô chưa xem à? Mức thuê tối thiểu mà mạt điểm tâm cục đưa ra cao gấp 2,3 lần của chú Ngũ. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Hứa Chiêu Di kiên quyết ngẩng đầu lên. Không muốn bỏ qua dù chỉ là một cơ hội nhỏ. Nếu không thì cho tôi 2 tháng được không? Tôi đảm bảo sẽ nâng được doanh số lên. Nếu sau 2 tháng vẫn không đạt được mục tiêu, tôi hoàn toàn chấp nhận mọi quyết định, kể cả việc cho chú Ngũ nghỉ. Bản thân tôi cũng sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào. Tiếng của dì Hà vang lên đúng lúc từ cửa ra vào. Hai người trong xe đều im lặng, không ai trả lời. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu, lén lau nước mắt ở khóe mắt. Bàn tay Lục Dĩ Ninh siết lấy chìa khóa xe, mãi sau mới mở miệng nói. Cô còn ngốc hơn tôi tưởng. Lục Mạn Thanh đang ở phòng bếp gói sủi cảo, thấy Lục Dĩ Ninh và Hứa Chiêu Di một trước một sau đi vào, lại như thể hoàn toàn không nhìn thấy đứa con trai của mình, vui vẻ gọi Hứa Chiêu Di đến bên cạnh. Lại đây, Di, gói sủi cảo nhân 3 vị cho cháu ăn, thích không? Thích ạ. Hứa Chiêu Di ép mình điều chỉnh lại tâm trạng, đặt túi xuống rồi đi đến bên cạnh Lục Mạn Thanh, mỉm cười nói với bà. Di ơi, cháu hải sản gì nấu cháu cũng rất thích, món gì làm cháu đều thích cả, để cháu gói cùng với Di nhé. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, đúng lúc gặp Lục Dĩ Ninh vừa từ trong đi ra, một chút lòng tự tôn còn sót lại khiến cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Không ngờ lúc đi ngang qua lại nghe thấy anh hử một tiếng đầy kiêu ngạo. Ý gì đây? Lục Dĩ Ninh ngồi một mình trên sofa lật tạp chí, đối với tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từng đợt từ phía ba người phụ nữ bên bàn ăn, hoàn toàn không để ý. Một lúc sau, anh đói bụng, quay đầu hỏi bên đó. Sủi cảo khi nào thì luộc ạ? Nhưng bị phớt lờ hoàn toàn, đáp lại là tiếng cười, càng khiến người ta tức. Nghe kỹ lại, ba người phụ nữ kia vậy mà còn đang nói về chuyện dưỡng sinh. Hứa Chiêu Di thấy mà còn nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm dưỡng sinh của mình. Lục Dĩ Ninh thầm nghĩ, cô gái này ngày nào cũng thức khuya, ăn toàn đồ bên ngoài về thì biết cái quái gì về dưỡng sinh chứ. Lục Dĩ Ninh bị ba người họ cô lập một cách trắng trợn, nhưng anh cũng lười để tâm đến họ, cúi đầu tiếp tục lật tạp chí. Nhưng anh thật sự đói bụng, chẳng bao lâu lại quay đầu, suýt nữa thì cầm đũa gõ bàn. Ít nói lại một chút đi mấy chị ơi, có thể nấu sủi cào nhanh lên được không? Muốn ăn sớm thì qua đây giúp, không thì im miệng lại, ăn trực mà còn nhiều chuyện, đúng không Di Di? Lục Mạn Thanh lần này không nể mặt anh chút nào. Lục Dĩ Ninh vốn đã tức sẵn, lại thấy Hứa Chiêu Di còn đang lén mím môi cười, trong lòng càng thêm cáu. Vừa nãy còn khóc lóc trong xe anh, làm anh rối cả đầu óc, giờ thì lại cười tươi như hoa. Lục Dĩ Ninh không khỏi thắc mắc, sao phụ nữ có thể trở mặt nhanh đến vậy chứ? Điện thoại thi thoảng lại vang lên, Lục Dĩ Ninh chẳng buồn nghe, dứt khoát bật sang chế độ im lặng. Anh cũng không rõ vì sao, chỉ không muốn để trạng thái hiện tại bị phá vỡ. Đợi sủi cảo gói xong, Di Hà bưng đi luộc, Lục Mạn Thanh và Hứa Chiêu Di rửa tay sạch rồi ra ngồi bên sofa nói chuyện. Lục Dĩ Ninh bắt chéo chân ngồi đối diện, thấy Hứa Chiêu Di lấy từ trong túi ra một bộ thêu chữ thập đưa cho Lục Mạn Thanh. Di ơi, đây là bộ thêu chữ thập cháu mua, lần trước Di nói ở nhà buồn quá đúng không? Di xem này, đây là một đôi khỉ nhỏ, cháu thêu xong một con rồi, con còn lại để Di thêu nhé. Lục Mạn Thanh yêu thích không rời tay. Di nhất định sẽ thêu thật đẹp, cảm ơn Di Di nhé. Tuy Lục Dĩ Ninh có chút khinh thường cái kiểu lấy lòng người khác của Hứa Chiêu Di, nhưng cũng phải thừa nhận cô rất có chiêu dỗ mẹ anh. Bình thường thêu thùa này nọ cũng coi như có chuyện để làm, tránh cho Lục Mạn Thanh rảnh rỗi lại suốt ngày quần lấy anh. Chỉ là thêu gì không thêu lại đi thêu khỉ, cô đúng là có cái đầu biết nghĩ thật. Hứa Chiêu Di cười hì hì, len lén liếc nhìn Lục Dĩ Ninh bằng khóe mắt, thấy anh đang cúi đầu uống nước thì lập tức ôm lấy chiếc túi giấy trên bàn trà vào lòng. Dì ơi, bánh này ngon lắm luôn đó, lại còn không đường nữa, rất hợp với người lớn tuổi và người bị tiểu đường. Dùng toàn là ngũ cốc nguyên cám, làm thủ công hoàn toàn, không có chút chất phụ gia nào, dì thử xem. Cách cô nói cứ như đang đọc quảng cáo vậy, cẩn thận, dè dặt, không dám liếc nhìn sang phía đối diện sofa. Được được. Lục Mạn Thanh cắn một miếng bánh vảy rồng, gật đầu khen ngợi. Đúng là ngon thật, còn có chút vị giống bánh hồi nhỏ dì ăn. Lần sau dì dì lại mang cho dì nhiều chút nhé, để dì gửi cho ba mẹ dì Hà nữa. Chỉ là loại bánh này, có thể sau này không mua được nữa. Hứa Chiêu Di lén quan sát sắc mặt Lục Dĩ Ninh. Đúng lúc anh đang uống trà, suýt nữa thì phun hết cả ra. Anh thật sự không ngờ, cái cô gái nhìn thì ngốc nghếch mà lại còn có chiêu này nữa. Nhận ra tấn công từ phía anh không ăn thua, lập tức chuyển sang mẹ anh. Biết rõ ai là người có thể khống chế được anh, đúng là thật thú vị. Câu nói lúc nãy trong xe, anh rút lại, cô chẳng ngốc chút nào, cô thông minh chết đi được. Thế nhưng, Lục Dĩ Ninh lại cố tình không để ý đến cô, bất kể cô có nói gì cũng giả vờ như không nghe thấy. Chờ đến khi sủi cảo được luộc chín mang lên bàn, ba người ngồi vào bàn ăn sủi cảo. Lục Mạn Thanh là cáo già, sớm đã hiểu được ý của Hứa Chiêu Di. Bà dặn Hứa Chiêu Di đừng vội, đợi ăn no được khoảng 3 phần hãy mở lời. Lúc này, thấy Lục Dĩ Ninh đang ăn rất ngon miệng, Lục Mạn Thanh cảm thấy thời cơ đã đến. Hứa Chiêu Di cũng tràn đầy mong đợi, không ngờ lại bị Lục Dĩ Ninh giành mất cơ hội trước. Anh đặt đũa xuống, đột nhiên nói với Lục Mạn Thanh. À đúng rồi mẹ, con hẹn bác sĩ rồi, sáng mai đi kiểm tra. Lúc trước quên chưa nói với mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, sáng mai không được ăn, phải lấy máu, mẹ đừng quên đấy. Cái gì cơ? Lục Mạn Thanh sợ nhất là đi bệnh viện, vừa nghe nói lấy máu đã thấy hoảng. Hơn nữa, việc khám bệnh của bà còn phức tạp hơn người bình thường. Mỗi lần khám là phải ở lại bệnh viện vài ngày. Trước đó cũng không hề nói gì về việc ngày mai đi khám, chẳng có tí chuẩn bị tâm lý nào. Thế là toàn bộ lời định nói đều bị dọa cho nuốt ngược vào bụng. Lục Dĩ Ninh trong lòng cười thầm, muốn đấu với anh ư, về tu luyện thêm vài năm nữa đi. Còn Hứa Chiêu Di thấy Lục Mạn Thanh sợ đi bệnh viện thì cũng chẳng nghĩ được gì khác nữa, chỉ một lòng muốn an ủi bà. Dù sao, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Không sao đâu dì ơi, mai cháu đi với dì, đừng sợ ạ. Được được. Lục Mạn Thanh nắm lấy tay cô, có cô đi cùng, trong lòng bà an tâm hẳn. Vậy tối nay dì đừng về nữa, ngủ lại đây đi, để mai đỡ phải chạy qua chạy lại. Lục Dĩ Ninh suýt nữa bị nước trong sủi cảo làm sặc đến ho. Hứa Chiêu Di nhất thời không biết phải trả lời thế nào, theo bản năng liếc nhìn Lục Dĩ Ninh. Lúc này, Lục Dĩ Ninh lại cố tình quay đầu đi, không nhìn cô. Lục Mạn Thanh thấy Hứa Chiêu Di không từ chối, liền nghĩ rằng cô đã ngầm đồng ý, vội bảo dì Hà đi dọn phòng. Dì Hà hơi ngơ ngác, vậy mà còn hỏi một câu. Dọn phòng thiếu gia hay phòng khách ạ? Làm Hứa Chiêu Di suýt nữa thì hộc máu. Ngược lại, lại khiến Lục Mạn Thanh cười nghiêng ngả, trêu chọc nói đầu óc dì Hà chẳng đứng đắn chút nào. Dì Dì vẫn chưa kết hôn với An Ninh đâu, ngủ chung không thích hợp, tất nhiên là phải chuẩn bị một phòng riêng cho Dì Dì rồi. Lục Dĩ Ninh cũng thở phào một hơi, nhìn sang Hứa Chiêu Di, mặt cô đỏ như sắp chín, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau lại đồng loạt lảng tránh. Mẹ kiếp! Sau bữa cơm, Hứa Chiêu Di đi vào phòng khách, không ngờ lại ở ngay sát phòng ngủ của Lục Dĩ Ninh. Lục Mạn Thanh còn thần thần bí bí dặn cô. Tầng này chỉ có hai đứa con thôi đấy nha, dì với dì Hà ngủ tầng trên. Chờ Lục Mạn Thanh đi rồi, cô mới sực tỉnh, mặt đỏ tai nóng, vừa xấu hổ vừa hối hận, sao mình lại đồng ý ở lại nhà người ta chứ? Lục Mạn Thanh từ phòng Hứa Chiêu Di đi ra, lại chạy thẳng sang phòng Lục Dĩ Ninh. Lúc đó, anh vừa cởi áo sơ mi, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lập tức vội vàng mặc lại. Mẹ à, lần sau vào phòng con có thể gõ cửa trước không? Lục Mạn Thanh thì chẳng thèm để ý đến lời anh, tự nhiên lục lọi túi áo vét và cặp tài liệu trong tủ quần áo của anh. Mẹ tìm cái gì vậy? Không tìm được thứ mình muốn, Lục Mạn Thanh quay đầu hỏi anh. Con không mang theo cái đó à? Cái gì cơ ạ? Cái đó ấy. Lục Dĩ Ninh đầu suýt nổ tung. Mẹ, con là ngựa rồng chắc, còn phải mang theo bao cao su bên người nữa sao? Nói xong, liền không khách sáo mà đuổi thẳng Lục Mạn Thanh ra ngoài. Lục Mạn Thanh đưa tay bám vào khung cửa, nghiêm túc dặn dò. Nếu đã không mang, tối nay đừng có vào phòng Di Di đấy nhá, mẹ sẽ giám sát con bất cứ lúc nào. Lục Dĩ Ninh đóng sập cửa phòng, dọa cả Hứa Chiêu Di ở phòng bên cạnh giật nảy mình. Đây là kiểu mẹ gì vậy trời? Anh vứt áo sơ mi, cởi trần nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc trống rỗng, lăn qua lộn lại không ngủ được. Hứa Chiêu Di ở phòng bên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khoảng nửa tiếng sau, cô từ phòng tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ mà Lục Mạn Thanh đặc biệt chuẩn bị. Lục Mạn Thanh nói đó là quần áo thời trẻ của bà. Khi ấy, bà có rất nhiều quần áo nhưng hầu như chưa từng mặc đến. Hứa Chiêu Di mặc bộ đồ ngủ mang phong cách những năm 80 đứng trước gương, đột nhiên đỏ ửng cả mặt. Không ngờ phong cách đồ ngủ thập niên 80 lại phóng khoáng đến thế. Có thể tưởng tượng ra lúc trẻ, dì Lục cũng là kiểu phụ nữ hiện đại với vóc dáng quyến rũ, ăn mặc thời thượng. Cô ngại ngùng kéo cổ áo lại, không để phần ngực hở quá nhiều, nhìn chính mình trong gương. Trên người là bộ áo ngủ lụa trắng như sữa, hoa văn trừu tượng, đậm chất thời đại ấy. Lần đầu tiên cô cảm thấy vóc dáng của mình thật ra cũng khá ổn. Lúc này, màn hình điện thoại đặt ở đầu giường sáng lên, Hứa Chiêu Di vội vàng đến mở xem là tin nhắn từ Lục Dĩ Ninh. 2 tháng, trong vòng 3 ngày, cho tôi một phương án cụ thể. Hứa Chiêu Di vui đến mức suýt nữa nhảy bật khỏi giường, ngay lập tức lao ra khỏi phòng, chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa. Lục Dĩ Ninh cau mày mở cửa ra, còn chưa kịp nói gì, đã bị một câu tạt thẳng vào mặt. Có thể cho tôi mượn máy tính xách tay một chút không ạ? Khoảng cách thật sự quá gần, ánh mắt Lục Dĩ Ninh rơi xuống xương quai xanh của cô, rồi bất giác trượt xuống dưới. Hứa Chiêu Di xõa tóc, khoác trên người chiếc áo choàng lụa trắng sữa, đường cắt may cực kỳ táo bạo, phần vạt áo không đối xứng, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, dây buộc eo ôm sát, khiến vòng eo nhỏ nhắn nổi bật rõ nét. Còn cổ áo thì mấp mé, để lộ khe ngực mờ mờ ảo ảo. Lục Dĩ Ninh hoàn toàn không kiểm soát nổi ánh mắt của mình. Mẹ kiếp, phụ nữ nửa đêm ăn mặc thế này, ai mà chịu cho nổi. Nhận ra ánh mắt anh, Hứa Chiêu Di lập tức lùi lại mấy bước, đưa tay che ngực, ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh. Là gì đưa cho tôi? Tôi không mang đồ ngủ theo. Đợi tôi một chút. Anh quay về phòng lấy laptop, ngay khoảnh khắc xoay người thì gương mặt đã không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Mẹ kiếp, bị điên à, lại đưa cho Hứa Chiêu Di mặc thứ này. Còn Hứa Chiêu Di cũng ngốc, rõ ràng đã nói là có 3 ngày, thiếu gì nửa ngày này, nhất định phải viết ngay bây giờ à. Anh ném laptop cho Hứa Chiêu Di với vẻ khó chịu, Hứa Chiêu Di nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức chạy mất, nhanh hơn cả thỏ. Lục Dĩ Ninh cả đêm không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh, anh cảm thấy mình sắp phát điên. Nhắm mắt lại, đường cong trước ngực cô cứ chập chờn lắc lư trước mắt anh, còn có đôi chân trắng nõn ẩn hiện kia nữa. Lục Dĩ Ninh phải thừa nhận, một bộ phận trên cơ thể anh lúc này thật sự rất khó chịu. Anh quá hiểu Lục Mạn Thanh rồi, nếu Hứa Chiêu Di không đến mượn laptop, bà cũng sẽ nghĩ ra cách khác để tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau tối nay. Lục Dĩ Ninh cảm thấy mẹ anh đúng là đang cố tình tra tấn anh. Cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, Lục Dĩ Ninh đứng dậy vào nhà tắm, mở vòi nước, để nước lạnh xối lên mặt, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng khi quay lại giường, những hình ảnh kia vẫn cứ bám chặt trong đầu, không thể nào xua đi được. Anh vốn không phải người có ham muốn quá mạnh, nhưng vào khoảnh khắc kéo quần ngủ xuống, chạm vào thứ nóng rực kia, một luồng thôi thúc mãnh liệt bỗng trào dâng, khiến anh có cảm giác mình sắp xé nát cái gì đó. Lục Dĩ Ninh cảm thấy đêm nay thật sự mẹ nó dài dằng dặc. Đây là lần chịu đựng khó khăn nhất trong suốt cuộc đời của anh. Sau đó trong lòng chỉ thấy trống rỗng, anh không biết những người khác có cảm giác tương tự không. Dù sao từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng bàn luận vấn đề này với ai. Với anh mà nói, cảm giác trống rỗng đó giống như có hàng trăm hàng ngàn con sâu đang gặm nhấm cơ thể mình. Anh thở dốc ngồi bật dậy, chuẩn bị xuống tầng uống một ly nước lạnh để cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng bên cạnh, anh chợt thấy ánh đèn còn sáng xuyên qua khe cửa. Đã 3 giờ sáng rồi, cô vẫn chưa ngủ sao? Hứa Chiêu Di đang trong trạng thái như được tiêm máu gà, hoàn toàn không hay biết Lục Dĩ Ninh lúc này đang đứng trước cửa phòng mình, trải qua một trận giằng co tâm lý dữ dội nhất từ trước đến nay. Anh xưa nay không phải người do dự thiếu quyết đoán, vậy mà đêm đó lại vì một việc bản thân đột nhiên cực kỳ khát khao nhưng chưa từng làm bao giờ mà chần chừ mãi không dứt khoát. Hứa Chiêu Di lúc này đang rất nghiêm túc viết bản kế hoạch quảng bá cho tiệm bánh Ngũ Thị. Cô chọn ra mấy món bánh mà bản thân cho là ngon nhất, sau đó kết hợp với câu chuyện đời của chú Ngũ để lên chiến lược, muốn xây dựng một hình tượng thương hiệu cảm động, hy vọng có thể khiến nhiều người biết đến và yêu thích bánh Ngũ Thị hơn. Từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng, cô miệt mài viết liên tục, dù cơ thể vì thức khuya mà rã rời, nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng. Đó là một trong những lần làm việc thâu đêm mà cô cảm thấy hưng phấn nhất. Suốt đêm đó, Lục Dĩ Ninh không hề chợp mắt, trời còn chưa sáng anh đã ra ngoài chạy bộ, chạy liền một mạch 5 cây số, mồ hôi nhễ nhại mới quay về. Vừa bước vào cửa, anh liền kéo phăng dây kéo áo khoác, tiện tay cầm khăn đang vắt trên vai lau mồ hôi trên xương quai xanh, vừa lau vừa đi về phía phòng ăn. Vừa đến bên bàn ăn, anh bất ngờ thấy trên bàn đã bày sẵn bữa sáng phong phú thịnh soạn. Món ăn rất đa dạng, nhìn cũng khá bắt mắt. Anh định gắp một cái trứng cuộn thì bất ngờ bị Lục Mạn Thanh từ phía sau xuất hiện, đập nhẹ lên tay. Rửa tay rồi hãng ăn. Câu nói y chang như đang răn dạy con nít, Lục Dĩ Ninh nhướng mày. Làm nhiều món thế này. Hôm nay có chuyện gì vậy? Đầu bếp tái xuất giang hồ à? Lục Mạn Thanh đưa một ngón tay chỉ về phía nhà bếp, cười rạng rỡ. Là Di Di làm đó, không tệ chứ. Lục Dĩ Ninh liếc mắt nhìn vào trong bếp, thấy Hứa Chiêu Di đang đứng trước bếp, hai tay bận rộn, một trái một phải. Trong ánh sáng ban mai, cô mặc chiếc tạp dề hoa nhỏ của Hà Hiểu Nga, tóc dài được buộc gọn gàng thành búi nhỏ sau đầu, nhìn qua cũng ra dáng. Đợi đến khi anh rửa mặt xong ngồi vào bàn, Hứa Chiêu Di liền bưng khay đi ra, tươi cười rạng rỡ, gọi mọi người dùng bữa. Ăn sáng thôi nào. Trong khay là hai bát cháo thịt băm, trứng bắc thảo và một ly sữa nóng lớn. Hứa Chiêu Di đặt cháo trước mặt mình và dì Hà. Còn ly sữa thì đưa cho Lục Dĩ Ninh. Lại quay sang nói với Lục Mạn Thanh. Dì ơi, lát nữa dì phải lấy máu nên không được ăn sáng, nhưng cháu có chuẩn bị cơm hộp cho dì rồi, phong phú lắm đó, đợi khám xong là có thể ăn ngay ạ. Được được, vậy mấy đứa ăn đi, dì lên lầu thu xếp một chút đã. Hà Hiểu Nga cũng cùng Lục Mạn Thanh lên lầu. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người họ, cũng chẳng còn ai lên tiếng. Hứa Chiêu Di cúi đầu ăn cháo, vẻ mặt dịu dàng ngoan ngoãn. Lục Dĩ Ninh uống một ngụm sữa, lại liếc nhìn bát cháo của cô, thấy cô ăn một cách ngon lành thì bỗng hỏi. Tại sao tôi uống sữa còn cô lại ăn cháo? Hứa Chiêu Di à một tiếng ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng phải anh thích uống sữa sao? Dì nói anh rất thích mà, từ nhỏ đã mê, bữa nào cũng phải uống, mỗi ngày ít nhất 2 ly, chỉ sợ mình không cao lên được. Nên tôi cố ý hâm nóng sữa tươi cho anh đấy, hẳn 2 ly, đủ 500ml. Nói xong, còn cười trộm một cái. Lục Dĩ Ninh dậy thì trễ hơn bạn bè cùng lứa, trước khi vào tiểu học luôn là một trong những cậu trai thấp nhất lớp, đến năm lớp 9 mới bắt đầu vọt lên. Vì đàn ông trong nhà ai cũng cao ráo, chỉ có mình anh là nấm lùn, nên thời tiểu học anh từng nghiêm túc cho rằng mình bị đột biến gen, sẽ không bao giờ cao lên được nữa. Hồi đó, Lục Mạn Thanh đã ly hôn với ba anh, không còn sống ở Cảng Thành. Tối nào, Lục Dĩ Ninh cũng lén gọi điện cho bà. Mẹ ơi, con có phải sẽ không bao giờ cao lên nữa không? Lục Mạn Thanh an ủi. Vậy thì con trai ngoan, phải uống nhiều sữa nhé. Từ đó, Lục Dĩ Ninh bắt đầu mê uống sữa. Sau đó vì muốn ở bên cô, Lục Dĩ Ninh đã cố ý đăng ký vào một trường đại học ở Lộ Thành khi thi đại học. Bình thường, anh cũng rất ít khi ở ký túc xá, toàn về nhà ở. Tuy hồi đại học, anh đã cao đến 1m87, chẳng cần uống sữa nữa. Nhưng Lục Mạn Thanh mỗi sáng vẫn đúng giờ hâm nóng một ly sữa tươi cho anh. Bao nhiêu năm qua, Lục Dĩ Ninh luôn cảm động vô cùng, cứ nghĩ đó là tình yêu thương mẹ dành cho mình. Ai ngờ Lục Mạn Thanh lại coi chuyện ấy như trò cười, còn đem kể cho người ngoài nghe. Lục Dĩ Ninh tức đến khó chịu, ly sữa cũng không uống nổi nữa, trừng mắt nhìn Hứa Chiêu Di. Cô thấy đấy, với vóc dáng bây giờ của ông chủ cô, tôi còn cần uống sữa nữa không? Ý rõ ràng là thân hình tôi như vậy mà không nhìn ra thì đúng là mù rồi. Không cần không cần, nhưng mà bồi bổ thêm chút cũng chẳng sao cả. Hứa Chiêu Di vừa nói xong, bỗng lại nhớ tới cái tin đồn kia, tai lập tức đỏ lên, lắp bắp chữa lại. À, ý tôi là bổ não. Hứa Chiêu Di, cô có thể nói cho tôi biết cái thứ treo trên cổ cô mỗi ngày đang nghĩ cái gì không? Hứa Chiêu Di ngượng ngùng cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy khuấy trong bát cháo, thật sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Trong đầu bỗng vụt ra hai chữ phương án. Đúng rồi, phương án. Cô ngẩng đầu. Lục Tổng, sáng nay tôi gửi phương án vào email của anh rồi đó, nhớ kiểm tra đấy. Phương án gì? Lục Dĩ Ninh liếc mắt nhìn cô. Là cái anh đồng ý với tôi tối qua đó, không được nói mà không giữ lời nha. Vậy à, tôi không nhớ đâu, có khi uống thêm ly sữa bổ não mới nhớ ra được. Lục Dĩ Ninh cố ý trêu cô, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, tâm trạng lập tức tốt lên. Còn muốn chọc ngoáy anh nữa à, sống y như cáo giả kia, về mà tu luyện thêm vài năm đi rồi hẵng quay lại. Ăn cơm xong thì đưa Lục Mạn Thanh đến bệnh viện. Lục Dĩ Ninh lái xe, Hà Hiểu Nga ngồi ghế phụ, Hứa Chiêu Di ngồi sau cùng Lục Mạn Thanh. Suốt dọc đường, Hứa Chiêu Di cứ nhẹ nhàng gõ nhẹ vào lòng bàn tay của Lục Mạn Thanh. Mỗi lần Lục Dĩ Ninh đổi làn hay vượt xe, từ gương chiếu hậu đều có thể nhìn thấy dáng vẻ Hứa Chiêu Di đang an ủi Lục Mạn Thanh. Tới bệnh viện thì bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra, Hứa Chiêu Di luôn ở bên chăm sóc chu toàn từng việc một, không để sót điều gì. Trái lại, Lục Dĩ Ninh sau khi lấy xong giấy xét nghiệm thì chẳng thấy đâu nữa. Anh đến văn phòng viện trưởng, đây là cuộc gặp đã hẹn trước từ hôm qua, chủ yếu để bàn về tình trạng hiện tại của Lục Mạn Thanh. Bà mắc bệnh tim bẩm sinh, hồi trẻ từng trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng không cải thiện. Loại bệnh này nếu kéo dài, cuối cùng thường phải ghép tim. Viện trưởng vẫn đề nghị nên phẫu thuật sớm, tranh thủ lúc tình trạng còn tương đối ổn định, làm sớm thì khả năng hồi phục càng cao. Còn Lục Dĩ Ninh vẫn do dự, anh đặc biệt kỹ lưỡng trong việc chọn nguồn tim. Đối với một người bình thường, cả đời chỉ có một cơ hội phẫu thuật, vậy nên nguồn tim phải là loại tốt nhất. Anh đang đợi đến khi có được trái tim hiến tặng hoàn hảo nhất. Sau khi Lục Mạn Thanh kiểm tra xong quay về phòng bệnh, Hứa Chiêu Di đã giúp bà làm xong thủ tục nhập viện. Ngày mai và mốt vẫn còn một vài hạng mục cần kiểm tra, bà phải ở lại viện vài hôm. Khi Lục Dĩ Ninh đến phòng bệnh, vừa bước vào đã thấy Hứa Chiêu Di đang đút cơm cho Lục Mạn Thanh ăn. Bệnh nhân giường bên cạnh không ngớt lời khen ngợi. Con gái chị đúng là chu đáo quá. Lục Mạn Thanh thì cười híp mắt đáp lại. Đây là con dâu tôi đấy. Con dâu thì lại càng tuyệt vời hơn, con dâu còn hiếu thảo hơn cả con gái nữa, chị đúng là có phúc đấy. Lục Mạn Thanh không chịu ở phòng bệnh riêng, nhất quyết đòi ở phòng thường vì bà rất thích trò chuyện với các bệnh nhân khác. Lúc này trong phòng ngoài bà còn có một dì khoảng 50 tuổi, cũng là người nhiều chuyện. Từ khi Lục Mạn Thanh nhập viện đã bắt đầu buôn chuyện với bà không ngừng. Hứa Chiêu Di bị khen đến mức ngượng ngùng, đứng dậy đi xếp hành lý. Vừa quay người lại thì đúng lúc thấy Lục Dĩ Ninh đang khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn cô, lập tức đỏ mặt. Bà dì giường bên nhìn ra cửa một cái rồi mới bật thốt. Ôi chào, đây là con trai chị à, đẹp trai quá, bảo sao con dâu cũng xinh thế, đúng là trai tài gái sắc. Lục Mạn Thanh cười tít mắt, rất vui. Trời tối, Lục Mạn Thanh bảo Lục Dĩ Ninh đưa Hứa Chiêu Di về, dặn dò anh nhất định phải đưa Di Di về nhà an toàn. Lục Dĩ Ninh cầm áo khoác vắt lên khuỷu tay, khẽ vâng rồi nhìn Hứa Chiêu Di tạm biệt mẹ mình. Cô cúi xuống, áp mặt vào Lục Mạn Thanh, dịu dàng an ủi. Di yên tâm đi ạ, khám chắc chắn sẽ không sao đâu, cứ coi như đang nghỉ dưỡng, ở lại đây mấy hôm nữa cháu lại đến thăm Di. Hai người một trước một sau đi ra hành lang, trong thang máy, Hứa Chiêu Di ngáp liên tục, đầu gật gù như cái lục lạc. Hôm qua cô thức khuya làm phương án, hôm nay lại bận rộn cả ngày, lúc này thật sự không gượng nổi nữa. Sáng còn chưa kịp bôi kem che khuyết điểm, thế nên quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Lục Dĩ Ninh đứng đối diện không nói gì, rút điện thoại ra, chuyển cho cô 350 triệu. Vù một tiếng, làm Hứa Chiêu Di đang buồn ngủ giật mình tỉnh táo, móc điện thoại từ trong áo khoác ra thì thấy một tin nhắn chuyển khoản từ ngân hàng. Hứa Chiêu Di vô thức ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Là anh chuyển đó à? Hình như anh chuyển nhiều quá rồi. Không nhiều đâu, tính theo một ngày đấy. Cho dù tính theo ngày, một tiếng 5 triệu thì cũng chưa tới 350 triệu. Hứa Chiêu Di cảm thấy số tiền đó như món đồ nóng bỏng tay. Dù tính một ngày thì cũng nhiều thật. Thừa ra là tiền cơm. Thang máy tới, cửa vừa mở ra, Lục Dĩ Ninh đã bước thẳng ra ngoài, để lại một câu như vậy. Tiền cơm ư? Dù là tiền cơm thì cũng quá nhiều rồi, cô đâu phải đầu bếp Michelin 3 sao, một bữa sáng mà tới mấy trăm triệu, huống hồ gì cô còn chẳng có ý định lấy tiền ngay từ đầu. Hứa Chiêu Di vội vàng đuổi theo, đến trước xe vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố chấp giữ vững lập trường. Tiền cơm thôi thì khỏi đi, đó là tấm lòng của tôi mà, tôi chuyển lại phần dư cho anh nhé. Vừa nói vừa trèo lên xe. Lục Dĩ Ninh thì vẫn lạnh nhạt, chẳng thèm để ý tới cô. Muốn chuyển thì chuyển, tùy cô, anh chỉ cúi đầu thản nhiên nói. Thắt dây an toàn trước đã. Sau khi chuyển khoản xong, Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lưng cũng thẳng lên được một chút, nhưng rồi lại phát hiện xe không đi về hướng trung tâm thương mại, cô hoảng hốt. Ơ, đi đâu vậy? Tối nay tôi có ca đêm mà, gần 5 giờ rồi, muộn tí nữa là trễ giờ làm đấy. Cô còn phải đi làm nữa mà. Lục Dĩ Ninh mặt không cảm xúc. Không sợ đột tử à? Chưa chờ cô đáp lại, anh nói tiếp. Cho cô nghỉ, về nhà ngủ đi. Hứa Chiêu Di mất hết khí thế ở một tiếng. Lần này cô cũng không từ chối. Nghĩ bụng, kỳ nghỉ này cô thật sự muốn có. Vậy để tôi nhập địa chỉ nhà tôi cho anh. Tôi biết rồi. Đi đúng hướng về nhà cô mà, đã chạy được nửa đường rồi, chẳng lẽ cô mù chắc? Hứa Chiêu Di lại ở một tiếng. Cô cũng không hỏi sao anh biết được, bầu không khí bỗng chốc có chút kỳ lạ. Lục Dĩ Ninh khi lái xe không thích nói chuyện, cũng chẳng thích nghe nhạc hay radio, cứ thế im lặng mà lái. Thỉnh thoảng gặp xe nào chạy không đúng luật hoặc lề mề chậm chạp, anh lại bực mình bấm còi mấy cái. Hứa Chiêu Di về sau bị ám ảnh chuyện học lái xe, cũng chính từ thời điểm đó mà ra. Không dám chọc giận anh, cô chỉ biết tựa đầu vào cửa kính, ngẩn người nhìn ra ngoài, một lúc sau thì lơ mơ ngủ thiếp đi. Lục Dĩ Ninh giữa đường nhận được một cuộc điện thoại là Vu Hiểu Thấm gọi tới. Anh đeo tai nghe, bấm nút nghe máy. Giọng Vu Hiểu Thấm qua sóng điện thoại vang lên mang theo chút nũng nịu. Lục Tổng, nghe nói anh luôn muốn hẹn gặp tôi. Đúng lúc giờ tôi rảnh một chút, không biết bây giờ anh có tiện không? Tiện, gửi địa chỉ cho tôi. Lục Dĩ Ninh không do dự lấy một giây. Vậy Lục Tổng phải nhanh lên nhé, tôi chỉ chờ anh được nửa tiếng thôi. Nếu anh không đến kịp thì chỉ còn biết hẹn gặp anh lần sau vậy. Vu Hiểu Thấm lại ngọt ngào nói thêm. Lục Dĩ Ninh biết cô ấy đang cố tình thả thính, nhưng lúc cúp máy, anh vẫn đạp mạnh chân ga. Anh bật đèn xi nhan, chuẩn bị vượt qua một chiếc Audi phía trước. Thế nhưng vô tình liếc sang bên, ánh mắt anh lại rơi trên người Hứa Chiêu Di. Cô tựa đầu vào cửa kính, hai má ửng hồng, đang ngủ rất ngon. Nhưng vì xe bất ngờ tăng tốc mà khẽ cau mày. Đúng lúc đó, đèn đường ngoài cửa xe lần lượt bật sáng, ánh sáng hắt lên gương mặt ửng hồng nghiêng nghiêng của cô, khiến vẻ ngoài ấy trở nên có chút động lòng người. Lục Dĩ Ninh bỗng cảm thấy một tia thương xót, vô thức nới chân ga, để tốc độ xe dần chậm lại, cuối cùng điều chỉnh đến mức vừa phải, khiến người ngồi trong cảm thấy dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chiêu Di đến trung tâm thương mại, đầu tiên là họp giao ban buổi sáng với các chủ cửa hàng ở tầng B2. Cuộc họp buổi sáng của cô rất thú vị, thường bị Bối Thi Nam trêu là giống y như cô giám thị. Hứa Chiêu Di hay giơ nắm đấm lên, nói với mọi người, hôm nay cũng phải lên tinh thần, làm việc thật tốt nhé. Các tiểu thương đều đã thân quen với cô, ai cũng quý mến, mỗi lần đều nhiệt tình đáp lại. Được, cô giáo. Tóm lại là buổi họp sáng náo nhiệt nhất trong toàn bộ các tầng. Họp xong, Hứa Chiêu Di bắt đầu kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi trung tâm khai trương. Hệ thống phát thanh có hoạt động không? Quảng cáo đã đúng vị trí chưa? Đèn trong cửa hàng đã bật chưa? Hàng hóa có được bày biện ngăn nắp không? Nhân viên quầy chăm sóc khách hàng có mặt đầy đủ chưa? Sau đó, cô lại tiếp tục như thường lệ, đến từng cửa hàng ghi chép doanh thu. Đợt tăng giá thuê lần này khá lớn, nhưng phần lớn tiểu thương trong khu vực do Hứa Chiêu Di phụ trách không bị ảnh hưởng, chỉ có duy nhất tiệm của chú Ngũ là phải dọn đi. May mà Lục Dĩ Ninh đã đồng ý cho cô gia hạn thêm 2 tháng, khiến Hứa Chiêu Di không còn quá lo lắng như lúc đầu. Sau khi hoàn thành công việc cơ bản, Hứa Chiêu Di tìm đến chú Ngũ. Chú vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi đi, nhưng khi nghe Hứa Chiêu Di nói, lãnh đạo đã cho chú một cơ hội đặc biệt, còn giao cho cô phụ trách giúp chú quảng bá thêm, chú xúc động đến mức rưng rưng nước mắt. Tuy nhiên trên thực tế thì những gì Hứa Chiêu Di nói chỉ đúng một nửa. Tuy Lục Dĩ Ninh đã đồng ý với bản kế hoạch mà cô đề xuất nhưng lại không phê duyệt khoản ngân sách cô xin, vậy nên bọn họ hoàn toàn không có phí để làm quảng bá. Chính là lúc ăn sáng, Bối Thi Nam bỗng nhiên hét toáng lên, nói bài viết cô đăng trên Tiểu Hồng Thư tối qua bỗng nhiên nổi như cồn, chỉ sau một đêm đã tăng thêm 500 lượt theo dõi. Khi đó là năm 2016, Tiểu Hồng Thư mới thành lập được 3 năm, còn 3 năm nữa mới đến thời kỳ bùng nổ thật sự vào năm 2019. Thời điểm hiện tại, nó vẫn chưa chính thức được đại chúng biết đến rộng rãi. Và chính ngay lúc đó, Hứa Chiêu Di đã nhìn ra tiềm năng của nền tảng mạng xã hội này. Trong khoảnh khắc ấy, cô như bừng sáng trong đầu, quyết định sẽ tận dụng Tiểu Hồng Thư cùng các nền tảng đa phương tiện khác để tự mình triển khai chiến dịch quảng bá. Sau khi được chủ ngũ đồng ý, Hứa Chiêu Di lập tức đăng ký một tài khoản Tiểu Hồng Thư chuyên dùng để vận hành quảng bá cho tiệm bánh Ngũ Thị. Mãi đến gần trưa, sắp đến giờ ăn, Hứa Chiêu Di mới quay về văn phòng. Vừa ngồi xuống, Bối Thi Nam đã không nhịn được mà ghé sát lại tám chuyện với cô. Tối qua tôi đi ba, đoán xem tôi gặp ai nào? Ai thế? Hứa Chiêu Di phối hợp tỏ ra rất tò mò. Nam Thần, tối qua Nam Thần đi cùng một em gái xinh lắm, đoán xem là ai? An Nhĩ à? Hứa Chiêu Di theo phản xạ, chỉ nghĩ đến cô ta. No no no, không phải An Nhĩ, là Vu Hiểu Thấm, trời ơi má ơi. Bối Thi Nam còn làm mặt y chang cái biểu cảm Tiểu Nhạc Nhạc nổi tiếng. Cô ấy vốn đã biết ông chủ của mình với khuôn mặt yêu nghiệt kia có khả năng hút gái cỡ nào, nhưng lại không ngờ lại hút đến mức này. Ngay cả một người lợi hại như Vu Hiểu Thấm mà cũng bị anh câu được, đúng là đỉnh của chóp. Vu Hiểu Thấm là ai chứ? Có lẽ trong giới thời trang hiện nay, hiếm ai là chưa từng nghe tên cô ấy. Ngay từ khi mới debut, cô ấy đã được ca ngợi là nhà thiết kế thiên tài, là người sáng lập thương hiệu phong cách cổ điển. Không chỉ là nhà thiết kế khách mời thường xuyên của 4 tuần lễ thời trang lớn toàn cầu mà còn là thành viên sáng lập trọn đời của Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á. Nói đơn giản thì những chiếc đầm cao cấp do cô ấy thiết kế giờ đây gần như là món hàng được các minh tinh hạng A tranh nhau đặt trước mỗi lần có sự kiện thảm đỏ. Nếu không phải là lưu lượng đỉnh cao thì căn bản không có cửa mượn được. Tóm lại, cô ấy là một người phụ nữ rất đỉnh. Bối Thi Nam còn lén quay lại một đoạn video bấm phát cho Hứa Chiêu Di xem. Hứa Chiêu Di xem rất chăm chú, đến cả điếu thuốc anh đang ngậm, dáng châm lửa, biểu cảm khi rít khói, cô cũng nhìn rõ một một. Anh dường như mang theo một chút uể oải, nghiêng người dựa vào quầy bar, theo nhịp nhạc mà khẽ đong đưa thân người. Cô gái bên cạnh nói gì đó, anh ngửa đầu cười, nhắm mắt lại nhả ra một vòng khói thuốc. Yết hầu của anh rất gợi cảm, trong ánh đèn mờ ảo càng toát ra sức hút khó cưỡng. Hứa Chiêu Di cảm thấy ánh mắt của Vu Hiểu Thấm sắp dính chặt vào mặt anh luôn rồi. Âm nhạc, rượu, cộng với một người đàn ông đẹp và một đêm như thế quả thật dễ khiến người ta đắm chìm. Cô ấy nghiêng người tới gần, tà váy xẻ cũng theo đó mà đổ về phía trước, đùi lướt nhẹ qua mép quần âu của anh, một tư thế hết sức mập mờ. Nói thật lòng thì cảnh tượng ấy thật sự rất đẹp mắt. Vu Hiểu Thấm vốn không phải là đại mỹ nhân kiểu định lưu, nhưng cô ấy có khí chất, biết cách ăn mặc, mà cái gọi là khí chất đâu phải người phụ nữ nào cũng có được. Còn Lục Dĩ Ninh thì khỏi phải bàn, Hứa Chiêu Di bất giác nhớ đến lần trước chạm mặt anh trước cửa ba Blackbot. Hôm đó, anh cũng quyến rũ kiểu này. Bối Thi Nam tặc lưỡi nói, tôi thấy cô ấy muốn nuốt sống Nam Thần luôn đi chứ. Hứa Chiêu Di bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện tối qua. Lúc đó cô lơ mơ tỉnh dậy trên ghế phụ trong xe anh, phát hiện ghế lái đã trống không. Trên người cô còn được đắp bằng áo khoác của anh, trong xe thì mở sẵn điều hòa ấm. Cô tỉnh lại một cách thoải mái dễ chịu, ngồi ngẩn ra trong khoang xe yên tĩnh một lúc, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ. Chiếc xe đỗ bên lề đường, Lục Dĩ Ninh đang đứng hút thuốc ở mép đường ngay phía sau xe. Anh đứng trong vầng sáng vàng nhạt mỏng manh từ đèn hậu rọi xuống, bên cạnh là một chiếc thùng rác, trên nắp lác đác vài đầu lọc thuốc lá, không biết anh đã hút bao nhiêu điếu rồi. Hứa Chiêu Di run lập cập chạy tới, hai tay nâng áo khoác trả lại cho anh, vừa kính cẩn vừa có phần áy náy. Xin lỗi anh, tại tôi ngủ gục trong xe anh, nhưng sao anh không gọi tôi dậy? Tại sao không gọi cô ư? Cô thật sự không biết à? Lục Dĩ Ninh thấy tức. Gọi rồi mà không dậy, ngủ như con heo ấy. Anh khó chịu nhận lại áo khoác. Trời cuối thu, đêm lạnh tầm 3-4 độ, vậy mà anh đứng ngoài trời chỉ mặc đúng một chiếc sơ mi, đành phải nhờ tới điếu thuốc này nối tiếp điếu thuốc kia để giữ ấm. Nhưng Hứa Chiêu Di lại chắc nịch. Không thể nào. Cô tuyệt đối không ngủ như heo được, bình thường cô ngủ cực kỳ nhạy, chỉ trừ khi mệt rã rời mới ngủ say đến mức không biết gì. Nhưng nghĩ lại, người ta chắc cũng chẳng nói dối làm gì. Anh nói dối cô để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ cố tình không gọi, muốn để cô ngủ thêm một lúc ư? Làm gì có chuyện đó chứ? Nhưng việc anh đắp áo khoác cho cô thì thật kỳ lạ. Nhìn anh chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng manh, trong đầu cô lại nghĩ, anh cởi áo khoác ra rồi, còn ra ngoài hút thuốc, không lạnh sao? Lạnh, lạnh chết đi được, sau này đừng có ngủ say như chết trên xe đàn ông nữa. Lục Dĩ Ninh nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói một câu như vậy, nhưng cũng chỉ như đàn gảy tai râu, vì Hứa Chiêu Di hoàn toàn không hiểu. Lục Dĩ Ninh thấy cô đúng là ngốc hết chỗ nói, trên đời làm gì có cô gái nào ngốc như vậy chứ? Năm 18 tuổi đưa thư tình, còn nhét nhầm vào hộc bàn người khác, càng nghĩ càng tức, anh đạp ga mạnh đến nỗi xe rú lên từng hồi. Đến lúc đi cũng không thèm cho cô sắc mặt tốt. Hứa Chiêu Di không biết tối qua anh đã đi đâu, chỉ thấy xe anh chạy rất nhanh, trông như đang gấp gáp đi gặp ai đó, nhấn ga một phát là lao đi mất. Hóa ra là đi gặp Vu Hiểu Thấm. Vu Hiểu Thấm sắp về nước, mở cửa hàng đầu tiên của cô ấy. Đây là lần ra mắt đầu tiên của cô ấy trên thị trường nội địa, ai cũng đang tranh nhau quyền mở cửa hàng đầu tiên cho cô ấy đấy. Bối Thi Nam tất nhiên biết Lục Dĩ Ninh đi gặp cô ấy để làm gì, nên cảm thấy anh càng lợi hại hơn. Cậu đoán xem, Nam Thần có ký được không? Chắc là được. Hứa Chiêu Di nghĩ một lúc rồi nói. Cả Mỹ Nam kế cũng dùng rồi mà. Làm Bối Thi Nam cười ngặt nghẽo. Nếu đàm phán thành công, có khả năng sẽ nhường lại vị trí của Stella and Gray cho cô ấy. Đó là căn góc mặt tiền, vị trí đẹp nhất khu. Stella Gray xưa nay vẫn luôn than tiền thuê nhà cao mà. Lần điều chỉnh này chắc sẽ chuyển họ sang khu đông, 8-9 phần là đến chỗ của Hỷ Niên. Hỷ Niên chẳng phải không chịu rời đi sao? Tôi nghe nói ông chủ Niên lần này cứ gây chuyện suốt. Hỷ Niên là một thương hiệu lâu đời, cũng là một trong những khách thuê chủ chốt trong lần điều chỉnh này. Họ kiên quyết phản đối chính sách mới, nói gì cũng không chịu chuyển. Ai cũng biết, ông chủ Niên có chút giao tình với Khôn Tổng, lại còn có quan hệ với Cục Giám sát Thị trường, nói chung là rất cứng rắn, đến cả Đại Diêu cũng phải đau đầu. Bối Thi Nam nhún vai. Vậy thì để cấp trên đấu với nhau thôi, chứ biết sao giờ? Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ hùng hổ xông vào văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Bối Thi Nam mắt như radar, lập tức thúc nhẹ Hứa Chiêu Di. Nhìn kia, vào rồi kia. Người bước vào là Trần Sa, giám đốc bộ phận chiêu thương, là cánh tay đắc lực thân tín của Khôn Tổng. Hứa Chiêu Di vào làm muộn lại còn ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết cắm đầu sửa ống nước, nên chẳng rõ mấy chuyện rối rắm giữa các lãnh đạo cấp cao. Bối Thi Nam bèn phổ cập kiến thức cho cô. Lúc Liên Hoa mới chuyển mô hình, không tìm được khách thuê, chính chị Sa một thân một mình xông pha bàn tiệc, kéo về được một nửa chỉ tiêu, là người phụ nữ rất là cừ đó. Bộ phận chiêu thương vốn đã có địa vị cao, nhân viên bình thường còn phải nể vài phần, huống chi là một nữ cường nhân như chị Sa, vừa có năng lực lại có quan hệ, đến cả tổng quản lý dự án chị ấy cũng chẳng thèm để vào mắt. Trần Sa vừa đi công tác về, lần cải cách này cô ấy hoàn toàn không được báo trước. Việc xóa sổ những khách thuê cũ của cô ấy chẳng khác nào trực tiếp đập tan thành quả công việc và uy tín cá nhân bấy lâu nay. Lần này, Hứa Chiêu Di không ngốc nữa, thậm chí còn có chút lo thay cho Lục Dĩ Ninh. Wow, vậy chẳng phải chị ấy sắp cho Lục Tổng một trận ra trò sao? Hai nhân viên tép riêu quay đầu lại cực kỳ ăn ý, cùng len lén nhìn về phía văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Trần Sa vừa ngồi xuống, Lục Dĩ Ninh đã hỏi cô ấy có muốn uống trà không? Bây giờ khách thuê bất mãn ngày càng nhiều, anh còn tâm trạng uống trà. Vậy sao? Họ có ý kiến gì? Trần Sa xưa nay không thích vòng vo, thành tựu ngày hôm nay của cô ấy một phần lớn là nhờ vào tính cách dứt khoát mạnh mẽ của mình. Lục Tổng, anh thật sự không biết sao hay đang giả vờ hồ đồ? Trước kia khi Liên Hoa còn là trung tâm thương mại truyền thống, những cửa hàng cũ này đã ở đó rồi. Sau này, Liên Hoa chuyển mô hình thành trung tâm mua sắm, giai đoạn đầu làm gì có ai chịu thuê mặt bằng. Chính là họ đã tiên phong vào thuê, giúp chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn. Nói thẳng ra, cũng chính họ đã mang lại sức sống cho Liên Hoa. Bây giờ Liên Hoa phát triển rồi, lại không cần họ nữa. Bắt đầu giở chiêu giết công thần, bày ra cái gọi là cơ chế đào thải, đuổi người cũ, rời vị trí của họ, chẳng phải là đang qua cầu rút ván sao? Cô ấy chống hai tay xuống bàn, người hơi nghiêng về phía trước, thái độ kiên quyết. Lục Tổng, anh có biết người ta nói thẳng câu gì không? Tôi nói cho các người biết, không thể làm việc kiểu này được, chúng tôi sẽ đi tố cáo lên chính quyền, cứ chờ đó mà xem. Còn Lục Dĩ Ninh thì vẫn bình thản, chậm rãi dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại. Trước ấy năm không tăng tiền thuê, chẳng phải vì nể mặt khách hàng lâu năm sao. Việc đánh giá lại cơ cấu thuê mặt bằng là để nâng cao sức cạnh tranh và sức hút, từ đó đưa vào những thương hiệu lợi nhuận cao hơn, hấp dẫn hơn, nhằm tăng doanh thu tổng thể. Nhưng chính những khách thuê lâu năm này mới là nguồn thu ổn định của trung tâm thương mại, cũng là nền tảng thương hiệu mà chúng ta xây dựng suốt bao năm. Giờ đột ngột xóa sổ họ, không chỉ mất đi nguồn thu ổn định mà còn có thể làm tổn hại đến uy tín của chúng ta trên thị trường. Dựa theo báo cáo khảo sát thị trường mới nhất, nhu cầu tiêu dùng mang tính trải nghiệm của khách hàng đang tăng vọt, mà cơ cấu thuê hiện tại hoàn toàn không đáp ứng được xu hướng đó. Nếu không điều chỉnh ngay, chắc chắn sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Dù vậy, cũng phải cho khách thuê hiện tại một thời gian để thích nghi với thay đổi. Có như vậy mới vừa giữ lại được doanh thu hiện có, vừa từ từ đạt được mục tiêu chuyển đổi mà anh nói. Nghe thì hợp lý đấy, nhưng cô cũng phải tính với tốc độ về hiệu quả khi đưa thương hiệu mới vào. Nếu mặt bằng bị khách cũ chiếm quá nhiều, thương hiệu mới không thể nhanh chóng triển khai, thì cả dự án sẽ bị trì hoãn nghiêm trọng. Nói đến đây, khí thế của Trần Sa đột nhiên thu lại. Cô ấy hơi nghiêng đầu, hơi nhíu mày. Nói vậy là hoàn toàn không có đường lui sao? Lục Dĩ Ninh nhìn thẳng cô ấy. Cô mong là tôi có sao? Trần Sa im lặng một lúc, bỗng bật cười, toàn thân cũng thả lỏng hẳn ra. Tôi thích làm việc với người thông minh. Cả tôi cũng vậy, nói thẳng nha. Mấy năm nay Trương Tổng nhận được bao nhiêu đồ cống từ đám khách thuê đó rồi? Trần Sa hơi nhướng mày, tỏ ra hài lòng với tính cách này của anh. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lục Dĩ Ninh thì sớm đã nhìn thấu cô ấy. Thực ra, Trần Sa đã nảy sinh bất mãn với Trương Khôn từ lâu. Chuyện đó là của anh rồi, sếp à, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, vậy nên đám khách thuê cũ đó để tôi xử lý. Anh yên tâm, nhất định sẽ dọn sạch mặt bằng trước khi anh đàm phán xong với nhà thiết kế nổi tiếng Vu. Hơn nữa, tôi sẽ tận dụng các nguồn lực trong tay, sắp xếp cho các thương hiệu mới vào càng sớm càng tốt. Sau đó anh tìm cơ hội đá cái thằng vô dụng đó xuống, tôi muốn có được vị trí hiện tại của anh ta. Lục Dĩ Ninh cũng rất thích làm việc với người thông minh. Thỏa thuận, có lẽ sau này khi tôi rời Lộ Thành, vị trí hiện tại của tôi cũng có thể nhường lại cho cô. Nhưng điều quan trọng là tôi phải thấy được năng lực của cô. Tâm trạng Trần Sa rất tốt, đứng dậy chào anh. Vậy tôi không làm phiền Lục Tổng nữa, tôi đi làm việc đây. Lục Dĩ Ninh làm động tác mời. Khi đi tới cửa, Trần Sa bỗng dừng bước, nghiêng đầu trêu chọc một câu. À, đúng rồi, nghe nói Vu Hiểu Thầm rất khó nhằn đấy, anh phải cố gắng lên nha. Lục Dĩ Ninh tiếp nhận lời trêu ghẹo nhưng cũng không để cô ấy chiếm thế thượng phong. E là cô phải thất vọng rồi, hôm qua chúng tôi đã thỏa thuận xong rồi, giờ đến lượt cô cố gắng đó. Wow! Trần Sa, người từng du học nước ngoài, vốn là kiểu phụ nữ khá cởi mở, cô ấy cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên. Vậy nên cái tin trên mạng nói anh yếu là tin giả hả? Cẩn thận tôi kiện cô tội quấy rối nơi công sở đây. Trần Sa giơ tay đầu hàng, không nói thêm gì nữa. Dù sao, cũng là sếp với nhân viên, nói quá vài câu, dễ làm lu mờ ranh giới. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô ấy lập tức đổi mặt, nghiêm túc như dân chuyên nghiệp, chuyển trạng thái cái rụp. Thực ra, Lục Dĩ Ninh không mấy thích kiểu đùa vừa rồi của cô ấy. Cánh cửa vừa đóng lại, sắc mặt anh liền trở nên khó coi. Anh nhìn chỗ nào giống yếu chứ? Đám người đó mù hết rồi à? Trên mạng nói gì cũng tin được sao? Đột nhiên, anh nhớ lại đêm hôm kia, cái đêm vô cùng khó chịu ấy, nhớ tới cảnh Hứa Chiêu Di với gương mặt đỏ bừng đứng trước cửa phòng anh. Đệch, cả đời này, anh chưa từng xả nhiều đến thế trong một đêm, anh mà không được thì ai được chứ? Trần Sa từ văn phòng của Lục Dĩ Ninh bước ra, hai lính quèn cùng lúc thu ánh mắt về. Cậu đoán ai thắng? Không biết. Vậy cậu mong ai thắng? Hứa Chiêu Di nghĩ một chút rồi lại lén nhìn về phía Lục Dĩ Ninh. Qua lớp kính, chỉ thấy anh đang nói chuyện điện thoại, một tay cầm máy, tay kia đặt trên thành ghế, nhịp nhàng gõ nhẹ theo tiết tấu. Tuy không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng kỳ lạ thay, chỉ dựa vào tư thế hiện tại của anh, Hứa Chiêu Di đã đoán được tâm trạng anh lúc này. Trông anh có vẻ đang rất vui, vì thế Hứa Chiêu Di biết là anh đã thắng, chỉ có điều cô lại không hề nhận ra, thì ra bản thân đã hiểu rõ anh đến thế rồi. Quả nhiên cô đoán không sai, Hỷ Niên nhanh chóng dọn đi, những thương hiệu khác cần điều chỉnh cũng lần lượt phối hợp chuyển địa điểm. Ai cũng nghĩ lần cải cách này cứ thế mà suôn sẻ trôi qua, nào ngờ mấy ngày sau lại xảy ra một chuyện lớn. Một số thương hiệu bỗng nhiên tỏ thái độ bất mãn với việc tăng giá thuê, còn tổ chức biểu tình phản đối. Điều kỳ lạ là trước đó chính họ đã đồng ý với phương án điều chỉnh, vậy mà giờ lại bất ngờ đổi ý. Những thương hiệu vốn luôn tự xưng là cao cấp ấy, giờ lại chọn cách căng băng rôn, tụ tập gây rối, kiểu hành động vừa thô bạo vừa phản cảm. Phản đối điều khoản bất công, phản đối tăng giá thuê vô lý, chúng tôi mở cửa từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi tháng đều trả tiền thuê đúng hạn, hoạt động gì của trung tâm thương mại cũng tích cực tham gia, chưa bao giờ gây phiền phức. Vậy mà giờ, thấy doanh thu của chúng tôi cao, liền đơn phương thông báo tăng giá thuê, chẳng phải đang bắt nạt người ta sao? Chúng tôi là đối tác của trung tâm thương mại, chứ không phải đám giao hẹ muốn cắt là cắt. Chúng tôi nhất định phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, tuyệt đối không nhân nhượng. Sự việc ngày càng trở nên căng thẳng, Lục Dĩ Ninh lập tức triệu tập cuộc họp khẩn với phòng PR, yêu cầu nhân viên nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng để phối hợp giữ ổn định. Nhờ vậy mới tạm thời kiểm soát được tình hình, chưa để lại ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, bầu không khí bất ổn vẫn bao trùm lên tất cả mọi người. Chính vào lúc lòng người rối ren, ngay trước giờ tan ca, Hứa Chiêu Di nhận được tin nhắn từ Lục Dĩ Ninh. Ta làm có bận gì không? Không không, có phải đi thăm gì không? Mai bà ấy xuất viện. Hứa Chiêu Di lập tức nhắn lại một chữ được. Để tránh gặp phải đồng nghiệp cùng xuống hầm xe trong thang máy, cô cố ý tan làm sớm một chút. Cô còn ghé chỗ chú Ngũ, mua ít bánh ngọt mang theo để biếu Lục Mạn Thanh. Tay xách bánh, cô đến bãi đậu xe sớm, đứng chờ ở vị trí cũ sau cột đá gần xe của anh. Lục Dĩ Ninh vẫn chưa xuống, trước khi rời khỏi văn phòng, Hứa Chiêu Di đã lén liếc về phía phòng làm việc của anh. Lúc ấy, vẫn còn hơn 10 phút nữa mới tan ca, trưởng phòng quan hệ công chúng và Đại Diêu vẫn còn ở trong văn phòng anh chưa đi, nên cô đoán chắc anh sẽ xuống trễ. Thực ra cô cũng thấy hơi bất ngờ, không nghĩ trong lúc rối ren thế này, Lục Dĩ Ninh vẫn gửi tin nhắn cho mình, bỏ qua tất cả chuyện khác không nói, người đàn ông này đúng là một người con rất hiếu thảo. Khoảng 15 phút sau, Lục Dĩ Ninh bước ra từ thang máy, đang đưa tay vào túi lấy chìa khóa thì chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Ngay khi anh bước ra khỏi thang máy, tên hung thủ nấp sẵn bên cạnh cửa thang máy lập tức lao đến, tay cầm dao găm, đâm thẳng vào ngực anh. Cẩn thận! Hứa Chiêu Di nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng ló đầu ra xem và ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Chính tiếng hét của cô đã kịp thời cảnh báo giúp Lục Dĩ Ninh. Anh nhanh chóng rút tay ra khỏi túi, theo phản xạ nghiêng người né sang bên, vai suýt soát tránh được lưỡi dao sắc bén, nhờ đó mà thoát khỏi cú đâm chí mạng. Hứa Chiêu Di sợ chết khiếp, nhưng khi thấy tên hung thủ vẫn muốn tiếp tục tấn công, không biết lấy đâu ra can đảm, cô liền lao tới hét lớn. Dừng lại, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cô giơ cao điện thoại, không hề e ngại mà áp sát đối phương. Tên hung thủ thấy tình hình bất lợi, liếc cô một cái, rồi lập tức quay người chạy vào lối thoát hiểm. Anh không sao chứ, ổn không? Giọng Hứa Chiêu Di run run, con dao dài đó đã rạch một vết trên cánh tay của Lục Dĩ Ninh, máu thấm đỏ cả chiếc sơ mi trắng bên trong. Anh cúi đầu, dùng tay còn lại siết chặt chỗ bị thương, máu vẫn không ngừng trào ra qua kẽ tay, dù có đè cũng không cầm được. Mẹ nó! Anh rủa một câu, khó chịu ngẩng lên hỏi. Cô biết lái xe không? Tôi có bằng lái. Chìa khóa xe lập tức bị ném sang cho cô, giọng anh đè nén cơn giận. Đưa tôi đến bệnh viện. Hứa Chiêu Di đỡ Lục Dĩ Ninh bước về phía xe, chìa khóa thông minh tự động mở khóa. Lục Dĩ Ninh dựa vào ghế phụ, đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh. Anh nghiêng đầu nhìn Hứa Chiêu Di, thấy cô đang lúng túng điều chỉnh ghế và gương, rồi lại loay hoay, mãi không cài được dây an toàn. Viền mắt cô đỏ hoe, nước mắt đảo quanh, trông như sắp khóc đến nơi. Tôi cũng đang rất lo, nhưng thực ra đây là lần đầu tôi lái xe. Tôi căng thẳng lắm, nếu tôi lái không tốt thì anh đừng mắng tôi, được không? Ban đầu, Lục Dĩ Ninh tức đến muốn nổ phổi, nhưng nghe cô nói vậy, lại bất giác bật cười. Lúc nãy Dũng cảm thế mà giờ nhát rồi sao? Tôi đáng sợ hơn con dao kìa. Anh cúi người đè lên người cô, cố chịu cơn đau nơi bả vai, tự tay giúp cô cài dây an toàn. Cứ từ từ mà lái, tôi nhiều máu lắm, kiểu gì cũng đủ chảy trong 2 tiếng. Hứa Chiêu Di, làm gì dám để anh chảy máu tận 2 tiếng, cô đạp ga phóng đi luôn, cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Tất cả những người mới cầm lái đều mắc chung một bệnh, không cảm được xe, chân ga lúc mạnh lúc nhẹ, xe thì lúc chậm lúc vọt. Dù là xe Maserati cũng không chịu nổi kiểu hành xác như thế, máu của Lục Dĩ Ninh chưa chảy cạn thì anh đã bị cô sóc đến gần chết rồi. Khi đang lái xe, Hứa Chiêu Di nghe thấy Lục Dĩ Ninh gọi điện cho Lục Mạn Thanh. Đúng, nhưng không đi nữa. Quản bọn con đi đâu à? Đi hẹn hò. Một cú đạp phanh, Lục Dĩ Ninh suýt thì bay người ra trước. Anh ôm cánh tay đau nhói chửi một câu đạch, vừa định mở miệng là định mắng cô. Xin lỗi, xin lỗi. Hứa Chiêu Di quỳnh quáng xin lỗi lia lịa, cổ và mặt đều lấm tấm mồ hôi. Lục Dĩ Ninh nhất thời lại mềm lòng một cách vô dụng, cứng rắn nuốt cục tức vào trong, quay đầu đi chịu đựng một mình. Thôi kệ, chết thì chết vậy. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.